Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1209, chương 1206. Unicron tỉnh. Tà ác Sadako thân thể ngửa ra sau, đầu cao cao dơ lên, bị che đậy trụ khuôn mặt nhìn về phía đỉnh đầu. Nàng phát ra một trận không tiếng động hò hét, liền thấy một đại đoàn màu trắng ngà năng lượng khí lãng từ nàng trong cơ thể nổ tung. Trùng vương, Quintesson, còn sót lại mấy cái bảo hộ kim cương cùng hơn trăm cái chủng tộc tinh nhuệ đều bị nổ bay. Nữ tính Quintesson cách gần nhất, di ngôn cũng chưa lưu lại. Đương trường đã bị nổ thành mảnh nhỏ, đơn thuần năng lượng bùng nổ còn chưa tính. Mấu chốt là theo lần này nổ mạnh, Quintesson dùng để che chắn Unicron ý thức máy móc bị tạc hủy, kim loại đại lục bắt đầu kịch liệt mà đong đưa, cao quải với không trung ngầm thái dương chậm rãi rớt xuống. Osparquel cùng ngầm thái dương gian sinh ra một loại cộng minh thật lớn, sức đẩy đem trừ bỏ tà ác Sadako bên ngoài tất cả mọi người mạnh mẽ đẩy đi ra ngoài. Unicron thức tỉnh, Osparquel đem ngầm thái dương một lần nữa nạp vào giếng nội. Lúc sau nhanh chóng biến hình, biến thành một cái cùng loại với trái tim kim loại trang bị, hai căn kim loại sừng trước hết lao ra đại địa, theo sau là đầu, cuối cùng là cao tới 2000 mét thật lớn kim loại thân hình. Unicron sau lưng có máy móc cánh, đơn thuần xem bề ngoài nói, cùng trùng vương có điểm giống, hắn mới vừa một thức tỉnh liền phát hiện chính mình năng lượng thiếu hơn phân nửa. Theo sau liền phát hiện tà ác Sadako. Unicron một chán dấu chấm hỏi. Nữ nhân này vì cái gì sẽ cư trú ở chính mình Ospark? Đây là chính mình nội tâm nhân cách hóa thân sao? Chẳng lẽ chính mình cái này sắt thép cự hán tục tằng bề ngoài hạ thế nhưng là cái nương pháo? Đây là Primus vẫn luôn không đối chính mình hạ tử thủ nguyên nhân. Unicron lâm vào có chút tuyệt vọng tự mình hoài nghi giữa, Bella cùng Natasha kỳ thật cũng bị đẩy ra tới, bất quá các nàng phản ứng thực mau, có Space Stone che lấp, hai người lúc này liền trốn đến rất xa tiếp tục vây xem. Unicron như vậy một phát ngốc, trùng vương rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, hắn bị tà ác Sadako trọng thương, hiện tại nhu cầu cấp bách năng lượng bổ sung. Hắn những cái đó chủng tộc bộ hạ trước hết bị đào thải bị loại trừ. Bằng vào tương đồng thể chất, bọn họ hấp thu những cái đó vũ trụ năng lượng cuối cùng đều rơi vào trùng vương trong miệng. Theo sau trùng vương Annihilus chém dưa sắt rau giống nhau, đem chuẩn bị cùng hắn nói điều kiện mặt khác hai cái Quintesson chém thành mảnh nhỏ, sở hữu bị hấp thu ra tới vũ trụ năng lượng cuối cùng đều tập trung tới rồi trong thân thể hắn. Ha ha ha ha ha, ta chính là vô địch, chỉ có ta tài năng thống trị này phiến vũ trụ, cũng chỉ có thể là ta. Trùng vương vui sướng vô cùng mà cười to, phảng phất đã nhìn đến chính mình xưng bá vũ trụ hình ảnh. Tà ác Sadako ngồi ở Unicron đầu vai, nàng duỗi tay chỉ vào trùng vương, không tiếng động mà lên án đối phương bạo hành, ăn trộm ti tiện sâu, người yên tâm, ta sẽ bóp chết hắn. Unicron thông qua tà ác Sadako truyền lại đây hình ảnh. Thấy được phía trước phát sinh một loạt sự kiện, người ngoài sẽ lừa chính mình. Chính mình nội tâm nhân cách hóa thân tổng sẽ không lừa chính mình đi. Hắn vẫn như cũ không hiểu rõ chính mình cùng tà ác Sadako chi gian quan hệ. Nhưng nhìn đến trùng vương kiêu ngạo bộ dáng, thật sự là nhịn không được, cực cực khổ khổ ngủ như vậy nhiều năm. Trong cơ thể vũ trụ năng lượng một chút không khôi phục không nói, hiện tại so ngủ say trước còn thiếu một mảng lớn, hiện giờ trong thân thể hắn năng lượng cũng chính là tổng sản lượng 1/5, thậm chí đều không đến. Hơn phân nửa vũ trụ năng lượng đều bị trước mắt tiểu sâu cấp trộm đi. Unicron cảnh giới xa xa cao hơn trùng vương. Hắn nhìn không tới đồng cấp hơn nữa kiềm giữ Space Stone Bella, Natasha, chỉ có thấy tránh ở chỗ tối Exodus cùng giả chết Starscream. Lúc này hắn căn bản vô tâm tư đi quản còn lại sự. Một lòng một dạ muốn đem trùng vương nghiền chết, lúc sau lại đem chính mình năng lượng rút ra, hắn giơ lên một con kim loại bàn tay to. Thái Sơn áp đỉnh giống nhau phách về phía Trùng Vương, trong dự đoán bị chụp thành thịt vụn hình ảnh. Không có xuất hiện, Trùng Vương đôi tay giơ lên. Ngạnh sinh sinh nâng Unicron kia hoàn toàn từ kim loại cấu thành bàn tay khổng lồ, người cao to. Thành thành thật thật mà đợi. Nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi muốn chết, vậy đi tìm chết đi. Trùng Vương đối với này đó hơn 1000 mét cao vũ trụ thần linh cũng không sợ hãi. Phía trước Galactus như thế nào? Còn không phải bị hắn tù binh. Cuối cùng biến thành năng lượng chuyển hóa khí, trước mắt Unicron cũng không có gì đáng sợ. Huống chi chính mình còn hấp thu hắn như vậy nhiều năng lượng. Chỉ một chiêu, Trùng Vương liền nhìn ra đối phương miệng cọp gan thỏ, hắn hung ác vô cùng mà phản kích. Thả người nhảy lên, giơ lên cánh tay, nhanh như tia chớp mà ở Unicron ngực thượng vẽ ra 5 đạo sắc bén vết thương, laser đối răng nanh. Phi đạn đối lợi chảo. Thế giới ngầm bởi vì bọn họ đại chiến mà không ngừng đong đưa, Unicron năng lượng mất đi đến quá nhiều, hiện tại chỉ là một cái vỏ rỗng. Rất nhiều thời điểm lòng có dư lực không đủ, chỉ có thể dựa vào cao cảnh giới tới áp chế Trùng Vương. Đối đua năng lượng, hắn không phải đối thủ, thân hình cao lớn Unicron muốn chạy linh hoạt con đường. Vóc dáng thấp bé Trùng Vương nhưng thật ra dũng mãnh đến không được, Trùng Vương cười dữ tợn nói. Người cao to, thần phục ở vĩ đại Annihilus dưới chân đi. Hắn nhìn đến một cái sơ hở. Thả người nhảy lên, thân thể như là mũi khoan giống nhau. Nhắm ngay Unicron mắt trái vọt tới, ngu xuẩn. Unicron sớm có đoán trước. Hắn dùng một cái cực kỳ xảo diệu ảo thuật lầm đạo Trùng Vương. Trùng Vương cho rằng hắn nhắm ngay chính là mắt trái. Thực tế đó là tay trái, một thanh bắt lấy tốc độ kỳ mau Trùng Vương. Unicron lộ ra vui sướng biểu tình, sâu chính là sâu. Người sinh mệnh sắp bị chung kết. Unicron đôi tay dùng sức nắm chặt, tưởng đem Trùng Vương ở chính mình lòng bàn tay nghiền nát, không đua năng lượng, mà là đua vật lý lực lượng. Này đối cả người kim loại, cao cây số Unicron tới nói là cái thật lớn ưu thế, Trùng Vương cánh. Tay chân cùng sử dụng, nhưng vẫn như cũ vô pháp chống đỡ Unicron cự lực. Hắn cả người cốt cách ca ca, rung động. Một khi lực lượng quyết đấu thất bại, hắn tuyệt đối sẽ bị sinh sôi tễ bạo, hắn cũng là cái hung ác tính cách. Lúc này hai mắt một mảnh huyết hồng, ngực bụng bộ đột nhiên phồng lên lên. Theo sau đại lượng năng lượng thông qua yết hầu, cuối cùng ở khoang miệng nội thành hình, Trùng Vương đột nhiên hé miệng. Hắn bắt trước Black Bow nghĩ sóng âm năng lực. Đem chính mình vị toàn cùng vũ trụ năng lượng hỗn hợp đến cùng nhau. Lúc sau thông qua không khí cái này môi giới. Đối với Unicron phun ra một đạo màu lục đậm cột sáng, Unicron nhìn ra cột sáng cường đại. Vội vàng né tránh, nhưng hắn hình thể quá lớn, nghênh diện mà đến cột sáng chỉ né tránh một nửa. Hắn đầu bên trái sừng bị cột sáng toàn bộ đánh gãy. Có chứa mãnh liệt ăn mòn tính chất tan dịch càng đem hắn má trái đều tan rã đến không thành bộ. Dáng kim loại trên đại lục những cái đó linh bộ kiện sôi nổi bay đến hắn bên người tiến hành tu bổ. Trùng Vương mượn cơ hội thoát ly Unicron đôi tay. Hắn đối địch nhân tàn nhẫn. Đối chính mình cũng tàn nhẫn. Trùng Vương dùng sức nhổ xuống chính mình hai cánh. Tùy ý sền sệt máu phun được đến chỗ đều là. Đối với trên sống lưng miệng vết thương xem đều không xem. Theo trong tay năng lượng không ngừng rót vào hai cánh. Nguyên bản trùng tộc tượng trưng đã bị hắn dùng năng lượng chi hỏa hiện trường chế tạo thành hai. Thành hoàn toàn phù hợp tự thân trường đao. Hết chương.